4. Bắt đầu hành thiền minh sát. 4.1. Hướng dẫn căn bản hành thiền. Muốn phát triển chánh niệm và đạt tuệ minh sát, cần ghi nhớ các điều sau đây. Thứ nhất, chánh niệm và hiểu biết đúng đắn mọi cảm giác xảy ra nơi thân. Thứ hai, chánh niệm và hiểu biết mọi cảm giác dễ chịu, không dễ chịu hoặc chung chung. Thứ ba, chánh niệm và hiểu biết đúng đắn mọi trạng thái tâm đang xảy ra. Thứ tư, hiểu biết và phân biệt rõ ràng mỗi hiện tượng nổi bật nhất. Trích từ Đến Niết Bàn Qua Bát Chánh Đạo. 4.2. Ánh trước. Hãy quan sát ánh trước. Nếu quan sát ngay lúc sấm chớp, bạn sẽ thấy ánh trước thật sự. Nếu chỉ đơn thuần tưởng tượng hiện tượng trời chớp, hay quan sát bầu trời trước hay sau khi có chớp, bạn sẽ không thật sự thấy được ánh chớp. Trong lúc hành thiền, hãy cố gắng nhận biết sự vật bằng cách quan sát thật sự các hiện tượng đang xảy ra, chứ không phải qua sự tưởng tượng. Trích từ Đến Niết Bàn Qua Bát Chánh Đạo. 4.3. Bài tập quan sát. Thực tâm thiền minh sát là nỗ lực quan sát chánh niệm của thiền sinh để thấy rõ ràng, chính xác bản chất của các hiện tượng tâm lý. Thực tập thiền minh sát là nỗ lực quan sát chánh niệm của thiền sinh để thấy rõ ràng, chính xác bản chất của các hiện tượng tâm vật lý đang xảy ra trong chính thân thể mình. Hiện tượng vật lý là những vật hay đối tượng mà thiền sinh thấy rõ ràng xung quanh họ. Toàn cơ thể của thiền sinh mà thiền sinh có thể nhận ra một cách rõ ràng là tập hợp của một nhóm vật chất rupa. Hiện tượng tâm lý hay tâm là những hoạt động của ý thức hay nhận biết nama. Chúng ta sẽ thấy rõ các hiện tượng vật chất và tâm này mỗi khi có sự nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ diễn ra. Chúng ta phải nhận biết những hiện tượng này bằng cách quan sát và ghi nhận. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, hoặc suy nghĩ. Mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ, thiền sinh đều phải ghi nhận. Nhưng khi mới bắt đầu thực tập, thiền sinh không thể ghi nhận được từng chuyện xảy ra. Bởi thế, các thiền sinh mới chỉ nên tập ghi nhận những gì dễ nhận ra mà thôi. Mỗi khi thở, bụng phồng lên và xẹp xuống, các chuyển động này thường dễ nhận ra. Sự chuyển động này là đặc tính của gió, Vayu Dhatu, yếu tố chuyển động hay yếu tố gió. Thiền sinh nên bắt đầu ghi nhận những chuyển động này bằng cách chú tâm quan sát bụng. Khi bụng phồng lên, bạn ghi nhận phồng. Và khi bụng xẹp xuống thì ghi nhận xẹp. Nếu không thấy được sự chuyển động phồng, xẹp thì hãy đặt tay lên bụng để ghi nhận. Không nên thúc ép hơi thở. Đừng cố ý thở chậm hay nhanh lên. Cũng đừng thở nhanh hay quá mạnh. Bạn sẽ mệt nếu bạn thúc ép hơi thở. Thở đều đặn, bình thường và ghi nhận phòng xẹp. Khi chúng xuất hiện, hãy niệm thầm phòng xẹp, không niệm ra lời. Trích từ Thiền Minh Sát Thực Dụng. 4.4. Đề mục chính. Chuyển động của bụng là đề mục chính. Khi không có đề mục nào mạnh thì thiền sinh phải chú tâm vào đề mục chuyển động phòng xẹp của bụng. Khi ghi nhận sự phồng của bụng, hãy ghi nhận chuyển động phồng từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt. Phải ghi nhận kỹ càng như đang thấy bằng mắt. Tâm ghi nhận phải đi song song với chuyển động phồng của bụng. Sự chuyển động và tâm ghi nhận phải gắn bó

chẳng khác nào sức đẩy kế tục liên tiếp của điện lực đã làm cho đèn sáng lên. Những cảm giác bất an trong cơ thể chúng ta cũng diễn ra liên tiếp, kế tục cái này theo cái kia vậy. Tiền sinh phải cẩn thận và tích cực ghi nhận những cảm giác này, dù cho chúng là cảm giác cứng, nóng hay đau. Trích từ Thiền Minh Sát Thực Dụng. 4.7 Tỉnh Thức. Đức Phật hướng dẫn Pahiya cách hành thiền như sau. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, xúc chạm chỉ là xúc chạm, biết chỉ là biết. Hãy chú tâm ghi nhận, thấy chỉ là thấy, không thêm bớt gì cả, chỉ như vậy thôi. Trong thiền tập, nên chánh niệm ghi nhận đề mục này ngay lúc chúng vừa xuất hiện. Ghi nhận đề mục này ngay lúc chúng vừa xuất hiện giúp ta thấy rõ đề mục và dễ dàng ghi nhận diễn biến của chúng. Do chú tâm riêng lẻ và phân biệt mỗi một hiện tượng khi chúng xuất hiện, thiền sinh sẽ không tham luyến hay dính mắc vào hiện tượng. Nhờ thế, tham ái bị loại trừ. Trích từ Pháp Thoại Kinh Hemavata. 4.8 Thấy và không thấy. Lúc Đức Phật sắp ban lời giáo huấn cho tỳ khưu Malukyaputta, Ngài nói: Lạy Malukyaputta, Thầy có khởi tâm tham muốn đối với một hình tượng mà Thầy chưa hề thấy, chưa hề tìm cách để thấy, hoặc chưa hề kỳ vọng thấy chăng? Thầy tỳ khưu trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, điều đó không thể xảy ra được. Nếu tôi hỏi bạn một câu tương tự như câu hỏi mà Đức Phật đã hỏi thầy tỳ khưu Malukyaputta, chắc bạn cũng sẽ trả lời giống như vị này. Bạn không thể có bất kỳ cảm giác yêu, ghét nào đối với người mà bạn chưa hề thấy, chưa hề kỳ vọng gặp gỡ, phải thế không? Đối với những người sống trong làng mạc, trong tỉnh thành hay ở mọi nơi trong nước, nếu chưa từng gặp gỡ họ thì bạn cũng không có cảm giác yêu ghét nào về họ hết. Ô nhiễm không thể khởi sinh từ cái gì mà mình chưa thấy, chưa biết. Tuy nhiên, đối với những gì mà mình đã thấy rồi, ô nhiễm có thể khởi sinh trong khi ấy. Ô nhiễm cũng có thể khởi sau khi thấy. Đó là do hình ảnh còn lưu lại trong trí nhớ. Bởi thế, cần phải chú tâm, chánh niệm rồi buông bỏ, để ô nhiễm ngủ ngầm, không thể sinh khởi. Trích từ Pháp Thoại Kinh Hemavata. 4.9 Đối diện với hoài nghi. Có người vì chưa bao giờ hành thiền nên có sự hoài nghi về việc hành thiền. Điều này chẳng có gì lạ. Vì có thấy mới có tin nên khi chưa đạt được kinh nghiệm trong thiền tập thì thiền sinh còn hoài nghi là chuyện đương nhiên. Trước đây tôi cũng hoài nghi như vậy. Tôi hoài nghi về phương pháp hành thiền của thầy tôi, vì tôi thấy phương pháp này không đề cập trực tiếp đến tâm và vật chất, vô thường, vô ngã, vân vân. Nhưng vì thấy thầy tôi là một nhà sư thông thạo pháp học và nổi tiếng về pháp hành, nên tôi quyết định thực hành thử. Thoạt đầu tôi tiến bộ rất ít, vì tôi còn hoài nghi rằng pháp hành này không giúp thấy được chân đế. Sau khi thực hành một cách nghiêm chỉnh, tôi mới thấy được ý nghĩa và lợi ích lớn lao của pháp hành thiền này. Tôi nhận ra rằng đây là phương pháp hành thiền hay nhất, vì nó đòi hỏi phải có sự chú tâm toàn diện và khăng khít vào trong đề mục quan sát, không để mất chánh niệm. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy tứ niệm xứ là con đường duy nhất. Ekayano Marco. Trích từ Pháp Thoại Về Kinh Arijavasa. Tránh xa hai cực đoan. Trong đời sống hàng ngày, bạn có thể sử dụng các đối tượng của giác quan như sắc, thính, hương vị, xúc hay bất kỳ phương tiện gì có lợi ích cho việc tu tập, miễn sao đừng vi phạm giới luật. Chẳng hạn như bạn có thể dùng thực phẩm hay mặc y phục như thế nào mà bạn thấy thuận tiện cho việc thực tập giáo pháp. Tránh thực hành giáo khổ hạnh một cách quá cực đoan. Dầu thực hành pháp quán tưởng, thiền vắng lặng hay thiền minh sát, bạn cũng cần có những phương tiện hay nhu cầu căn bản như thực phẩm, quần áo, thuốc men, chỗ trú ngụ. Mỗi khi đối tượng ngũ trần tiếp xúc với ngũ căn, bạn phải lấy chúng làm đề mục ghi nhận để hành thiền minh sát, quán sát và ghi nhận kịp thời các đối tượng ngay khi chúng vừa xuất hiện, khiến cho các phiền não như tham ăn, tham mặc, tham hưởng thụ các dục lạc, giác quan không còn cơ hội khởi sinh và giúp bạn tránh được các cực đoan là quá say đắm trong sự hưởng thụ dục lạc ngũ trần. Bởi thế Đức Phật dạy, tránh được hai cực đoan là quá lợi dưỡng hoặc quá khổ hạnh này. Như Lai giác ngộ trung đạo, trích từ Chuyển Pháp Luân 4.10. Nỗ lực tinh tấn và kiên nhẫn. Không nên hiểu lầm rằng nỗ lực tinh tấn không ngừng để đạt được tâm định và tuệ minh sát là một hình thức thực hành ép sát khổ hạnh cực đoan. Ngay trong việc giữ gìn giới luật cũng có thể khiến thân thể khó chịu hoặc khiến ta phải kiêng cữ nhiều thứ. Đây cũng không thể xem là một hình thức ép sát khổ hạnh. Trong thiền vắng lặng cũng như trong thiền minh sát, kiên nhẫn và tự kiềm chế đóng vai trò quan trọng. Đó là yếu tố chủ chốt cho mọi thành đạt. Do vậy, hãy kiên nhẫn, chịu đựng khi có sự đau nhức khởi sanh. Sự tự kiềm chế, tự kiểm soát và nỗ lực tinh tấn không thể được xem là ép sát khổ hạnh. Bởi vì mục đích của sự thực hành này không phải nhằm tạo ra sự đau đớn hoặc hành hạ thân xác như mục tiêu của ép sát khổ hạnh. Nỗ lực tinh tấn, kiên nhẫn và tự kiểm soát của người hành thiền là để tạo điều kiện tốt đẹp cho sự tu tập giới, định, tuệ như lời Phật dạy. Trích từ Chuyển Pháp Luân 4.11. Chướng ngại trên đường giải thoát. Có 5 chướng ngại trong việc thành đạt định và tuệ. Đó là tham ái, sân hận, dã dượi buồn ngủ, bất an hối hận và hoài nghi. Dã dượi buồn ngủ có nghĩa là không thích nghe hay thực hành giáo pháp, hoặc trong lúc hành thiền cảm thấy uể oải buồn chán. Bất an hối hận là tâm dao động, phiền muộn bứt rứt về những việc làm sai trái, hối tiếc vì chẳng làm được việc cần phải làm. Và hoài nghi là nghi ngờ Phật, Pháp, Tăng, hoặc nghi ngờ con đường dẫn đến sự chứng đạt đạo, quả và niết bàn. Trích từ Pháp Thoại về Kinh Dhammadayada 4.12. Biết và ghi nhận tâm tham. Tâm phải được điều phục đúng lúc. Quán sát những sinh hoạt của tâm, bạn sẽ thấy rõ tâm tham ái sẽ hình thành như thế nào khi gặp các đối tượng ưa thích. Và khi chú tâm ghi nhận đơn thuần vào tâm tham ái này, thì bạn sẽ thấy rõ khuynh hướng mãnh liệt muốn chụp bắt, nắm giữ và làm chủ các đối tượng ưa thích này sẽ diệt mất ra sao. Tôi nói điều này là căn cứ trên vi diệu pháp, nhưng khi đem lý thuyết thiền vào thực hành, bạn không nên bận tâm phân tích tâm mình hay các đặc tính của nó. Khi tâm tham khởi sinh, chỉ giản dị ghi nhận nó. Ngay khi ghi nhận tâm tham sẽ diệt mất. Lúc bấy giờ chỉ có sự biết và sự ghi nhận. Biết và ghi nhận là một thiện tâm, và tâm thiện này không thể khởi sinh cùng lúc với tâm tham ái dính mắc. Bạn phải ghi nhận ngay luôn cả tâm biết và tâm ghi nhận này. Pháp quán sát này cũng được áp dụng khi sân hận, hoài nghi hay các cảm xúc khác phát sinh. Nhưng quán sát tâm, theo dõi tâm để đạt được các tuệ giác không phải là chuyện dễ dàng. Quán sát vật chất dễ dàng hơn vì đề mục vật chất có tính cách cụ thể, dễ gây ấn tượng mạnh, đập mạnh vào tâm thiền sinh. trích từ pháp thoại về kinh Silavanta. 4.13. Loại bỏ những gì không cần thiết. Mỗi khoảnh khắc chánh niệm tiêu hủy dần các phiền não ngủ ngần. Tương tự như dùng rìu để đẽo một khúc cây, một nhát rìu ta phải gọt bỏ những phần không cần thiết. Trích từ pháp thoại về kinh Arijavasa. 4.14. Quán sát ghi nhận tư tưởng. Lúc mới hành thiền binh sát, định lực của bạn còn yếu, vì vậy tâm hay phóng đi đó đây. Khi có phóng tâm, hãy ghi nhận phóng tâm. Khi tưởng tượng điều gì, hãy ghi nhận ngay sự tưởng tượng đó. Khi tiếp tục chánh niệm, ghi nhận mọi diễn biến của các hiện tượng xảy ra, bạn sẽ thấy rõ tiến trình của tư tưởng. Định lực của bạn sẽ mạnh dần lên, và tâm bạn sẽ an trụ vững chắc vào đề mục, không còn lang bạt đi đâu nữa. Trích từ pháp thoại về kinh Đế Thích Hỏi Đạo. 4.15. Thất vọng. Lúc mới bắt đầu hành thiền, nhiều thiền sinh bị thối chí khi thấy định lực mình yếu kém. Nhưng một số thiền sinh lại được kích động bởi điều này. Nhờ thấy định lực yếu kém, họ cố gắng gia tăng tinh tấn gấp đôi và sau đó thành đạt những tuệ giác đặc biệt. Nhiều khi nhờ sự yếu kém, thất vọng mà thiền sinh được hưởng lợi lạc. Do đó, theo chú giải, khi chưa đạt được mục tiêu mong ước của mình như xuất gia, hành thiền, đạt tuệ giác hay nhập định mà sinh ra chán nản thất vọng, thì hãy bình tâm đón nhận sự chán nản và thất vọng này. Hãy thản nhiên đón nhận những phiền não này, vì nhờ những phản ứng ngược này, kích động tinh tấn khiến ta tiến bộ trên đường đạo. Tuy vậy, hãy thận trọng, đừng tìm kiếm những phiền não này, bởi vì hỷ lạc đóng vai trò quan trọng và tốt đẹp nhất trên đường tìm kiếm chân lý, giải thoát. Trích từ pháp thoại về Đế Thích Hỏi Đạo. 4.16. Trạng thái tâm khó khăn, thiền sinh phải luôn nhớ đến luật nhân quả mà Đức Phật đã giảng dạy. Đức Phật dạy rằng, mọi việc xảy ra ngày hôm nay là kết quả của những hành động mà ta đã làm trước đây. Nhờ biết đến luật nhân quả, ta có đủ sáng suốt để giải quyết, cải thiện và nhẫn nhục chịu đựng những nghịch cảnh xảy đến cho mình. Tuy nhiên, đó chỉ là những phương cách tạm thời. Phương thuốc hay nhất để điều trị những khủng hoảng này là hành thiền vắng lặng hoặc thiền minh sát. Trong lúc hành thiền, nếu lo âu, phiền muộn, khổ tâm hoặc thất vọng khởi sinh, hãy chú tâm chánh niệm, ghi nhận các trạng thái tâm này. Đức Phật dạy rằng, tứ niệm xứ là con đường duy nhất để diệt trừ lo âu, phiền muộn và chấm dứt mọi khổ đau. Bao lâu ta giữ được chánh niệm theo lời Phật dạy, thì những phiền não như lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc, xuống tinh thần, vân vân, sẽ không thể khởi sinh. Dầu những phiền não này có khởi sinh đi nữa, cũng bị tan biến ngay khi ta chánh niệm ghi nhận chúng. Trích từ pháp thoại về kinh Đế Thích Hỏi Đạo. 4.17. Quán sát cảm giác đau nhức. Nếu có những cảm giác khó chịu nào khởi sinh như tay chân mỏi mệt, thân thể đau nhức, nóng rát, hãy chú tâm vào nơi cảm giác phát sinh, ghi nhận mỏi, nóng, hoặc đau. Khi cảm giác khó chịu biến mất, thiền sinh tiếp tục quan sát chuyển động phồng xẹp phổ bụng. Chỉ khi nào cảm giác đau nhức quá mãnh liệt đến nỗi thiền sinh không chịu đựng được nữa thì mới thay đổi tư thế của thân hay tay chân để đỡ đau. Trích từ Mục Đích Của Hành Thiền. 4.18. Phương thuốc hiệu nghiệm. Nếu bạn đau khổ vì kém sức khỏe hay bệnh tật, và nếu không có thuốc giảm đau, thì bạn hãy chú tâm quan sát cảm giác đau trên cơ thể. Thản nhiên, quan sát các cảm giác đau sẽ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Nếu không chữa lành hết cơn bệnh, thì ít ra cũng làm giảm bớt được sự đau nhức phần nào. Nếu thiền tập không giảm được đau nhức trong thân, thì cũng giúp bạn giảm được cơn đau trong tâm.

Một thiền sinh thật sự muốn nỗ lực hành thiền để đạt đạo quả thì chỉ ngừng hành thiền trong khi ngủ mà thôi. Trong thời gian thức, họ liên tục chánh niệm không ngừng nghỉ. Bởi vậy, khi vừa thức giấc, thiền sinh phải ghi nhận ngay sự thức dậy của tâm. Thức dậy, thức dậy, thức dậy. Nếu thiền sinh không thể ghi nhận được trạng thái của tâm lúc vừa thức dậy, thì hãy bắt đầu ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. Trích từ Thiền Minh Sát Thực Dụng. 4.21 Thiền Vắng Lặng và Thiền Minh Sát. Chúng ta hành thiền trên đề mục gì? Chúng ta phát triển tuệ minh sát ra sao? Đây là những câu hỏi rất quan trọng cần được nêu lên. Có hai loại thiền: thiền vắng lặng và thiền minh sát. Thiền vắng lặng để phát triển sự vắng lặng và thiền minh sát để phát triển tuệ minh sát. Có 40 đề mục để hành thiền vắng lặng. 10 đề mục Kasina đĩa tròn. Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, không gian hữu hạn. 10 đề mục tử thi. Tử thi căng phòng, tử thi sình trương, tử thi thối giữa, tử thi bị cắt thành mảnh, tử thi bị thú cắn nát, tử thi bị rời rã, tử thi bị rời rã và phân tán nhiều nơi, tử thi bị giòi đục, tử thi chỉ còn xương. 10 đề mục niệm tưởng: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm chư thiên, niệm về sự chết, niệm 32 thể trược, niệm hơi thở, niệm thanh tịnh. Niệm thanh tịnh. 4 đề mục vô lượng tâm: tứ vô lượng tâm. 4 đề mục thiền vô sắc. 1 đề mục về thực phẩm bất tịnh. 1 đề mục phân tích tứ đại. 40 đề mục này là những đề mục để phát triển sự vắng lặng. Chỉ có đề mục niệm hơi thở Anapanasati và phân tích tứ đại mới là đề mục của thiền minh sát. Các đề mục còn lại không giúp phát triển minh sát tuệ. Trích từ Căn Bản đến Thiền Minh Sát. 4.22 Thành đạt sự thanh lọc tâm. Tâm bạn sẽ trong sạch khi bạn chánh niệm. Thật là sai lầm khi cho rằng tâm chỉ trong sạch khi nhập vào các tầng thiền định. Sự thanh lọc tâm trong tầng thiền định đạt được do luồng thiền tâm liên tục định vào đề mục. Sự thanh lọc tâm trong thiền minh sát thuần túy đạt được do có sát na định, nghĩa là tâm được thanh lọc trong từng sát na. Hai loại thanh lọc tâm này có năng lực giống nhau vì đều giúp cho tâm thoát khỏi các chướng ngại tinh thần. Trích từ Pháp Thoại về Kinh Arisavasa. 4.23 Các yếu tố của bát chánh đạo trong thiền minh sát. Nếu mỗi giây bạn ghi nhận được một lần, thì trong mỗi phút bạn ghi nhận khoảng 60 lần. Với mỗi sự ghi nhận, bạn thực hành bát chánh đạo. Các bạn thử xem bát chánh đạo thể hiện như thế nào. Thiền sinh phải niệm và quan sát mọi hiện tượng khi chúng xuất hiện qua lục căn. Điều này khi làm với nỗ lực gọi là chánh tinh tấn. Theo dõi, ghi nhận hay biết các đề mục đang sinh khởi gọi là chánh niệm. Khi chánh niệm, tâm sẽ an trụ hoặc tập trung trên đề mục. Tâm khăng khít trên đề mục, đây là chánh định. Ba yếu tố của đạo: chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định hợp lại thành nhóm định, được gọi là định đạo. Biết đề mục một cách rõ ràng, chính xác là chánh kiến. Đưa tâm hướng đúng vào đề mục gọi là chánh tư duy hay chánh hướng tâm. Hai yếu tố chánh kiến và chánh tư duy hợp lại thành nhóm tuệ gọi là tuệ đạo. Tất cả năm yếu tố trong nhóm định và tuệ hoạt động như một nhóm thợ 5 người, mỗi người giữ một nhiệm vụ riêng. Công việc chỉ hoàn thành do sự hợp lực của cả 5 người. Cùng thế ấy, 5 định tuệ đạo này phải hoạt động hài hòa trong mỗi tác động ghi nhận và ý thức. Sự hài hòa của năm định tuệ đạo này là sức mạnh kỳ diệu để triển khai trí tuệ minh sát. Giữ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh là chánh nghiệp. Giữ giới, không nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời vô ích là chánh ngữ. Nuôi mạng sống chân chánh, tránh xa các nghề nghiệp bất thiện là chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng hợp thành nhóm giới, gọi là giới đạo. Giới đạo phải được hoàn tất trước khi hành thiền. Giới đạo được trọn vẹn khi thiền sinh biết giữ gìn giới luật. Trong thời gian hành thiền, ba yếu tố của giới đạo được gìn giữ không ô nhiễm. Thật ra, theo thời gian, ba yếu tố của giới đạo ngày càng trong sạch hơn. Ba yếu tố của giới đạo hợp chung với năm yếu tố của định đạo và tuệ đạo tạo thành bát chánh đạo, và chúng xuất hiện khi thiền sinh hành thiền minh sát. Do đó, thiền sinh đã hành thiền trên minh sát đạo. Trích từ Đến Niết Bàn qua bát chánh đạo. 4.22 Kiến thức sâu rộng tự nhiên. Nếu bát chánh đạo được thực hành một cách tốt đẹp, thiền sinh sẽ chính mình đạt kinh nghiệm trực tiếp. Nhờ thế, dần dần sẽ đạt được các tuệ giác, trí tuệ sẽ tự động phát triển sâu rộng hơn. Trích từ Pháp Luân.